Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 733, chỉ là sợ mà thôi. Lão Thái Bạch, nơi xa cùng chỗ gần trên chiến trường, nhìn xem Thái Bạch Tông Chủ thản nhiên bước vào vạn thần trận một màn. Cổ thông lão quái bọn người bỗng nhiên đều hoảng hồn, nghẹn ngào kêu to lên, có khoảnh khắc như thế. Bọn hắn thậm chí cảm thấy một loại trời sập xuống cảm giác. Mà tại chiến trường chư phương, Thái Bạch Tông chư vị trưởng lão các loại cũng lập tức tim nhảy tới cổ rồi, đầy mặt phải sợ hãi, thậm chí lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bọn hắn đối với một phương này chiến trường nghĩ tới vô số, duy chỉ không có nghĩ qua Thái Bạch Tông chủ thế mà cũng sẽ lâm vào trong hung hiểm bực này. Trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Thái Bạch Tông chủ không nên như thế nào. Những người khác đều là chết, hắn cũng sẽ không chết. Bọn hắn có như bị sét đánh, nhất thời thân hình đều đã đờ đẫn, có kinh hoàng kêu to, liều mạng chạy vọt về phía trước đi qua. Chỉ bất quá, vô luận là loại nào, đều đã xa xa không kịp. Thái Bạch Tông chủ tiến vào cái kia vạn thần trận động tác thực sự quá kiên định. Hắn cách vạn thần trận cũng quá gần, gần đến tất cả mọi người không rảnh phản ứng, liền đã trơ mắt nhìn xem hắn tiến nhập phương đại trận kia. Vạn thần trận trận quang đã từ trong cánh cửa xen lẫn, cuốn lấy Thái Bạch Tông chủ, mà trước đây bị Thái Bạch Tông chủ lấy quy nguyên bất diệt thức tu luyện ra được cường đại thần thức trấn áp huyết hà, vào lúc này cũng đã cuồn cuộn phản phệ, tựa hồ vô tận oan hồn kia đều tại trong huyết hà thức tỉnh, mang theo đầy ngập oán độc, mở ra dữ tợn mồm miệng, hướng về Thái Bạch Tông chủ trên thân cắn tới. Mà trước đây thần uy lẫm liệt Thái Bạch Tông chủ, tại lực lượng này phản phệ phía dưới, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Tông chủ cũng là tại Thái Bạch Tông chủ tiến vào vạn thần trận một khắc, trong địa hỏa trận phương quý, bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, cảm giác khó hiểu đến một loại không cách nào hình dung khủng hoảng. Tựa như là lòng của mình bẩn bỗng nhiên bị một cái lỗ đen nuốt hết. Đó là một loại để cho người ta tuyệt vọng khủng hoảng. Cả người đều hoảng hồn, đáy lòng hướng lên vọt lấy hàn khí. Cuối cùng khiến cho hắn liều lĩnh mở hai mắt ra, xông ra ngoài đã bị luyện chừng 7 ngày nhục thân, lúc này đúng là xuất hiện một chút lưỡi mác chấn minh chi ý. Vô tận lực lượng bỗng nhiên ở xung quanh người tạo nên. Lực lượng này quá mức ngưng thực, cho nên với hắn quanh người hư không, thế mà xuất hiện từng mảnh mơ hồ pháp tắc hư ảnh. Trình độ nào đó tới nói, cái này đã là đột phá nguyên anh, bước vào hóa thần môn kính. Bất quá lúc này Phương Quý căn bản không kịp cân nhắc những chuyện khác, cũng không biết điều này đại biểu lấy cái gì. Hắn chỉ là lòng tràn đầy kinh hãi, vội vã đem một thân pháp lực chống lên, đánh tới chung quanh xung quanh tràn ngập, đem toàn thân mình bao lấy địa hỏa trận, sau đó giận dữ giống to, lấy không tiếc mượn nhục thân vỡ nát cả phương đại trận ý chí, ngạnh sinh sinh hướng về địa hỏa trận này lực lượng mạnh nhất chỗ phóng đi. Hắn lúc này nhất định phải lao ra, không tiếc hết thảy, chỉ là kết quả cùng hắn trong tưởng tượng không giống với. Quanh người hắn lực lượng tuôn ra, khuấy động thiên địa, thế nhưng là tại hắn liền xông ra ngoài chi đi, chợt phát hiện chính mình chung quanh trận quang biến mất, địa hỏa cũng đã biến mất, thiên thanh vân đạm, không có một tia trói buộc, địa hỏa trận thế mà biến mất. Phương Quý nội tâm kinh ngạc tại một màn này, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bất quá hắn cũng không kịp nghĩ lại, chỉ là hơi sững sờ đằng sau, liền lập tức hướng về vạn thần trận phương hướng vọt tới. Không cách nào hình dung tốc độ của hắn. Lúc này hắn cơ hồ có được có thể trực tiếp vượt ngang hư không chi năng. Tâm niệm động chỗ, liền đã đi tới vạn thần trận trước đó. Sau đó bàn tay nhô ra, thẳng hướng về phía trước bắt lấy. Lòng tràn đầy đầy mát, đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hắn muốn đem ngay tại đi vào vạn thần trận Thái Bạch Tông Chủ cầm ra đến. Vô luận như thế nào, cũng không thể để Tông Chủ tiến vào trong vạn thần trận này chịu chết. Có thể kết quả, cuối cùng là chậm một bước. Tại bàn tay hắn nhô ra trước đó, Thái Bạch Tông Chủ cũng đã tiến nhập trong vạn thần trận. Phương Quý sắc mặt, bỗng nhiên liền gắn đầy ý sợ hãi, mà to như vậy một mảnh chiến trường. Tất cả mọi người cũng đều kinh hãi đứng chết trận tại chỗ. Thật lâu thở không được một hơi tới. Thái Bạch Tông Chủ cuối cùng muốn chấm ngoặc kép tiểu tử kia thoát khốn. Mà tại ngoài trận toàn bộ chiến trường đều đã trở nên yên tĩnh như chết thời điểm. Thái Bạch Tông Chủ lại tại tiến vào vạn thần trận này cuối cùng một hơi công phu. Nghe được sau lưng trận thế oanh minh chi ý, hắn không quay đầu lại, bởi vì hắn lúc này nhục thân đã nhịn không được bất kỳ một cái nào nhỏ bé động tác. Hắn chỉ là trong tâm minh bạch xảy ra chuyện gì, sau đó tâm cảnh thản nhiên đi vào trong mảnh vạn thần trận này. Thập môn quỷ thần trận cuối cùng một trận, chắc hẳn cũng sẽ là trong thập môn quỷ thần trận tinh diệu nhất một trận. Thập môn quỷ thần trận vốn chính là đại biểu thập tự pháp loại, mà tại trong thập tự pháp loại này, thần tự pháp cũng vốn chính là thần bí nhất, uy lực cũng đáng sợ nhất một loại. Lấy thần tự pháp làm cơ sở bày đại trận, có thể nghĩ gặp kỳ huyền diệu thần uy. Thái Bạch Tông Chủ tùy ý trong huyết hà kia oan hồn cắn trả chính mình. Ánh mắt chỉ là tò mò nhìn phương này đại trận, tu luyện huyết hà liền đã sớm biết chính mình sẽ có một ngày bị phản phệ này. Cho nên hắn thế mà rất thản nhiên, ngay cả muốn dẫy dụa một chút ý tứ đều không có. Chỉ là muốn mượn lấy công phu cuối cùng này, nhìn xem trong thập môn quỷ thần trận này cuối cùng một trận, có thể có dạng gì kỳ tư diệu tưởng, lại để cho chính mình lãnh hội đến cỡ nào huyền bí hiếm thấy chí lý. Tựa như là tại tham lam nhìn nhân sinh sau cùng phong cảnh. Người cũng đã phải chết, thế mà vẫn không quên xem ta trận đạo. Nguyên thần tử thanh âm vang lên, thân ảnh của hắn hiện lên ở Thái Bạch Tông Chủ trước người. Chợt nhìn đi, như hư hư huyễn, quanh người đều là chấm chấm đầy sao, mà mỗi một khỏa sao dày đặc, nếu là nhìn kỹ lại, lại có thể từ đó nhìn thấy từng màn thế giới hư ảnh. Từng cái tươi sống nhân vật, nào giống như là con người khi còn sống, đem một người hồi ức, đều phong ở trong sao dày đặc này, hóa thành trận cơ, mà nguyên thần tử thân ảnh, liền tại những này sao dày đặc ở giữa, phiêu phiêu đáng đáng, cũng không chân thực, ta tu chính là thần tự pháp. Tự nhiên rất ngạc nhiên ngươi sẽ như thế nào dùng cái này thần tự pháp. Thái Bạch Tông Chủ cười khẽ một tiếng, phất phất tay áo, vác tại sau lưng, dò xét chung quanh vô tận trận cơ này. Cười nói, không để cho ta thất vọng, ngươi vạn thần trận này, đi là vạn pháp định thần con đường đi. Chữ thần nhất pháp tu hành, nặng tại thần thức, nhưng một người thần thức trung quy là có hạn, ta xem như không tệ. Thuở nhỏ tu luyện tại người khác xem ra không có tác dụng gì quy nguyên bất diệt thức. Kết quả càng là đi tới về sau, càng là nổi tiếng. Bây giờ thân bản sự này, tất cả đều là thần thức này mang đến cho ta. Nhưng ta biết, đây hết thảy đều là hư vô. Ta tu vi càng cao, sẽ có một ngày tiến đến phản phệ liền càng lợi hại. Chống đến bây giờ, đã là may mắn, ngươi ngược lại cùng ta khác biệt, lại là mượn người khác thần thức cho mình dùng. Cái này nhìn cũng không giống là oan hồn, thần thức thế mà 10 phần sạch sẽ, quả nhiên là có chút thủ đoạn. Nếu ta đoán không sai, người khác tiến đến phá trận, bất động thần thức là được, khẽ động thần thức, liền sẽ lâm vào trong tất cả trận nhãn này đi. Không chừng một giấc chiêm bao đi qua, liền đã trải qua một phần nhân sinh, chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Chớ tự khen, Nguyên Thần Tử mặt không biểu tình, Phật Thái Bạch Tông Chủ một chút, nói, ngươi từ trên thiên đạo di thư ngộ ra tới thần tự pháp. Ta cũng nhìn qua, bất quá là chút thô thiển pháp môn mà thôi, chẳng có gì ghê gớm, cũng chính là người Bắc vực chưa thấy qua cái gì việc đời. Mới lập tức như nhặt được chí bảo, thậm chí đưa ngươi nâng lên thần tự pháp tông sư địa vị. Thật muốn luận đến tinh xảo, chỉ bằng ngươi, ha ha, Thái Bạch Tông chủ khuôn mặt tươi cười không thay đổi, nói, ta tất nhiên là thô thiển, nhưng ta nhìn ngươi vạn thần trận này, cũng không phải một chút sơ hở. Nguyên Thần Tử nói, ta vạn thần trận, đồng dạng cũng là thô thiển không chịu nổi, sơ hở trăm chỗ, không đáng giá nhắc tới. Thái Bạch Tông chủ sắc mặt hơi ngạc nhiên, đổ nhất thời không nên làm sao tiếp, vừa mới chuẩn bị muốn mắng chửi người thời điểm, kết quả đối phương sớm đem chính mình mắng, cũng thật khó khăn tiếp chiêu. Thái Bạch Tông chủ đều chậm một chút, mới nói, vậy ai thần tự pháp lợi hại? Đương nhiên là Đế Tôn Đại Nhân, hắn thần tự pháp tu vi, cao thâm mặt chắc. Nguyên Thần Tử khinh thường cười một tiếng, nói, người ta so sánh với hắn, tựa như huỳnh huy so nhật nguyệt. Thái Bạch Tông chủ lập tức trở nên có chút trầm mặc. Hắn thật đúng là không tốt lắm ý tứ đi cứng rắn cùng Đế Tôn so sánh. Thế là hắn hơi trầm ngâm, mới nhìn hướng về phía Nguyên Thần Tử, nói, người chính là bởi vì gặp được Đế Tôn cảnh giới, cho nên mới cuối cùng phục hắn luôn rồi. Ta không phải phục hắn, vẫn luôn không phải. Nguyên Thần Tử trên mặt vẻ không vui, nói, ta là sợ hắn. Thái Bạch Tông chủ sửng sốt, ngoặc kép chấm hỏi, sợ đến xương cốt loại sợ kia. Chuyển thế 10 lần, gặp lại hắn, vẫn hội thần hồn run rẩy loại sợ kia. Nguyên Thần Tử trả lời 10 phần thản nhiên, nói, 1500 năm trước, Đế Tôn chính là vô địch tồn tại. Bây giờ 1500 năm qua đi, có người cho là hắn tu vi cảnh giới đã lâm vào bình cảnh, không cách nào lại tăng lên. Cũng có người cho là hắn thậm chí nhận một ít nguyền rùa, thực lực đang lùi lại, có thể là cho là hắn đang sợ, cho nên hắn một mực trốn đi, không muốn gặp người, duy có ta. Hắn trầm mặc một chút, chăm chú nhìn Thái Bạch Tông chủ, nói, ta là trong trăm năm này, người duy nhất gặp qua hắn. Nghe được vấn đề này, chính là Thái Bạch Tông chủ, cũng không khỏi hơi kinh hãi. Hắn đã hỏi qua thiên địa, tại thiên nguyên trong giới tu hành, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, vấn thiên địa, vấn thiên địa. Chính là đại biểu cho trí cao vô thượng, đại biểu cho một loại thường nhân không cách nào chạm đến, thậm chí tưởng tượng cảnh giới. Mà Nguyên Thần Tử nghe Thái Bạch Tông chủ lời nói, lại chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười đồng dạng. Khe khẽ lắc đầu, nói, người kỳ thật căn bản cũng không biết vấn thiên địa là cảnh giới gì. Cho nên người tùy tiện liền hỏi lên. Vô luận ta trả lời phải hay không phải, ngươi cũng sẽ cảm thấy không gì hơn cái này. Dù sao trong mắt ngươi, vấn thiên địa cảnh giới này cũng chỉ là so hóa thần cao như vậy một cảnh, không phải sao? Thái Bạch Tông chủ hỏi lại, chẳng lẽ không phải? Nguyên Thần Tử lắc đầu nói, hoàn toàn không phải. Thái Bạch Tông chủ nhất thời trầm mặc lại, Nguyên Thần Tử cũng không nói thêm gì nữa. Trong cả phương vạn thần trận, chỉ còn một mảnh chết giống như yên lặng. Hắn chính là mạnh hơn, cũng cuối cùng không liên quan gì đến ta. Thái Bạch Tông chủ một hồi lâu, mới khẽ lắc đầu, nói, chuyện ta muốn làm, đã làm, con đường của ta, cũng đã đi đến cuối con đường. Lúc này ta có thể làm, chính là tiếp nhận chính mình huyết hà phản phệ. Chờ lấy những người còn lại đi đối kháng Đế Tôn. Có lẽ Đế Tôn xác thực như ngươi nói như vậy đáng sợ, nhưng đã lại một lần nữa bị buộc xuất huyết tính người Bắc vực, hẳn là cũng có thể. Không đợi hắn nói xong, Nguyên Thần Tử bỗng nhiên đánh gãy hắn. Ngươi sợ qua cái gì không có? Thái Bạch Tông chủ nao nao, có chút hiếu kỳ nhìn xem hắn. Nguyên Thần Tử nói, để cho ngươi sợ hãi, để cho ngươi né tránh, thậm chí để cho ngươi khuất phục sợ. Ta sợ đồ vật kỳ thật có rất nhiều. Thái Bạch Tông chủ cười cười, nói, lần thứ nhất tiến đến An Châu Tôn Phủ tiếp về ta đệ tử Thái Bạch Tông lúc. Ta đang sợ, lần thứ nhất gặp ta người sư điệt kia phụ huynh lúc. Ta đang sợ, phát động toàn bộ đối kháng Tôn Phủ Thủy Triều lúc. Ta cũng đang sợ, ban đầu ở Đông Thổ một ý nghĩ sai lầm, không có thấp cái đầu kia lúc. Ta cũng sợ, nhưng trước sau ngẫm lại, ta sợ nhất. Có lẽ chính là mình lại bởi vì sợ mà cúi đầu. Nguyên Thần Tử giống như cười mà không phải cười. Dù là ngươi sắp bị huyết hà phản phệ, thần hồn vô tồn, cũng không sợ. Tự nhiên là sợ. Thái Bạch Tông chủ cười nói. Bất quá còn không đến mức sợ đến hối hận trình độ. Miệng là thật cứng rắn a. Nguyên Thần Tử ung dung hít một tiếng. Nói, lúc này ta... Kỳ thật căn bản cũng không tất đối phó ngươi. Tại ngươi tiến vào vạn thần trận lúc, liền đã dẫn động trong trận thần thức, cũng liền bắt đầu tự thân sụp đổ. Ngươi sẽ chết, mà lại dưới đời này không người có thể cứu ngươi. Thái Bạch Tông chủ nhẹ gật đầu, biểu lộ cũng không biến hóa gì. Nhục thể của hắn đã đang trở nên phá thành mảnh nhỏ. Huyết hà lưu chuyển, phân hóa nhục thể của hắn cùng cơ lạc. Chỉ là trong vạn thần trận này, không có âm thanh, mà hắn lại chịu đựng tất cả thống khổ này. Biểu lộ cũng không hề biến hóa, cho nên cũng rất dễ dàng để cho người ta quên điểm này. Nguyên Thần Tử nói, ngoại trừ ta, Thái Bạch Tông chủ giống như là khách khí một dạng cho hắn một chút kinh ngạc. Cùng một chút hiếu kỳ, Nguyên Thần Tử nhẹ nhàng quơ quơ tay áo. Trong vạn thần trận này, ánh sao đầy trời bắt đầu hướng về Thái Bạch Tông chủ bay tới. Mỗi một khỏa tinh quang đều ẩn chứa vô tận lực lượng thần thức, mà lực lượng thần thức này thì phân biệt rơi vào Thái Bạch Tông chủ trên huyết hà đã bắt đầu sụp đổ kia. Chế trụ huyết hà kia, thậm chí định trụ huyết hà kia. Đơn giản tới nói, Thái Bạch Tông chủ bởi vì áp chế không nổi huyết hải chi lực khổng lồ này, bắt đầu tự thân sụp đổ, nhưng Nguyên Thần Tử lại đem vạn thần đại trận này rơi vào trên người hắn, giúp hắn áp chế huyết hải. Thái Bạch Tông chủ giống như là có chút giờ khóc giờ cười. Nói, ngươi bực này đạo tâm, cũng muốn chơi những tiết mục hoàn toàn tỉnh ngộ kia. Sẽ không, Nguyên Thần Tử nghẹt ngào cười nói, còn sống lúc nghĩ mãi mà không rõ đạo lý. Trước khi chết mới giả bộ như lập tức minh bạch. Đây không phải trò cười a. Thái Bạch Tông chủ rốt cục hơi nhíu lên lông mày, nói, vậy ngươi đây là ý gì? Vạn thần trận chung quy là sẽ bị phá, không phải sao? Nguyên Thần Tử thản nhiên cười, nói, ngươi lấy gần như sụp đổ chi thân tiến vào vạn thần trận, người khác xem ra tựa như ngươi chỉ là vì chứng minh chính mình muốn phá trận thái độ khẳng khái chịu chết, nhưng ta biết ngươi nhưng thật ra là đánh mượn huyết hà sụp đổ chi lực này đến phá ta vạn thần trận. Suy nghĩ, ta cũng biết tại ngươi đi vào ta vạn thần trận này lúc, ngươi liền đã nhất định phải chết, mà ta vạn thần trận cũng nhất định sẽ bị phá. Ngươi chỉ là vì phát huy cường đại hơn huyết hà chi lực, cho nên mới qua loa cùng ta nói chuyện phiếm, giống như là một vị lão hữu. Thái Bạch Tông chủ bây giờ sắc mặt là thật trở nên có chút cổ quái, cho nên ta không có ý định để cho ngươi chết. Ta đem vạn thần trận này tặng cho ngươi. Nguyên Thần Tử thấp giọng nói, thần bí cười cười, ta bảo đảm mệnh của ngươi, để cho ngươi nhìn thấy đế tôn đại nhân. Thái Bạch Tông chủ chân mày cau lại, đế tôn đại nhân đã xuất quan, các ngươi rất nhanh liền có thể gặp đến hắn. Nguyên Thần Tử bỗng nhiên im ắng cười to, ta rất hiếu kỳ, nhìn thấy hắn thời điểm, ngươi có thể hay không sợ? Hắn nói đến đây nói lúc, thân ảnh của mình, thế mà cũng đang trở nên mơ hồ. Phảng phất là theo toàn bộ vạn thần trận trận quang tràn vào Thái Bạch Tông chủ thể nội, giúp hắn trấn trụ huyết hà, liền ngay cả nguyên thần tử chính mình, cũng ngay tại chậm rãi sụp đổ lấy nhục thân của mình. Thái Bạch Tông chủ sắc mặt cũng có chút trầm ngưng, thấp giọng nói, vì cái gì làm như thế? Nếu không có muốn nói một cái lý do, nguyên thần tử trả lời trôi giạt từ từ, nặng nề thở dài, tu sĩ Bắc vực liều mạng bộ dáng, để cho ta cũng cảm thấy hơi sợ, cho nên ta rất muốn biết, nhìn thấy đế tôn đại nhân thời điểm, các ngươi còn dám hay không liều mạng? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.